Ngạo kiếm vô song, chương 13 trưởng bối ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu tiếp The Order Hoãn Chí Bình đấu với Lỗ Hậu, mọi người nhanh chóng hò hét rôm rã. Đây là trận đấu của hai hạt giống lớn nhất lần này, hai người đều có thành tích cao và là người của hai đại gia tộc lớn trong Chấn Long Môn. Trên trời bỗng nhiên có tiếng gió gào rít, mây mờ xuất hiện giữa không trung, từ trong không gian xuất hiện hai thân ảnh già nua. Một lão già tóc bạc dài đến hông, khuôn mặt hơi rỗ rỗ, trái ngược với mái tóc thì tròm ria và bộ râu cằm kia thì lại đen xanh y như màu tóc người trẻ. Một tay cứ vuốt ve liên tục bộ râu cằm dài ấy y như nó là cái mà khiến lão tự hào nhất. Bên phải lão giã râu xanh kia là một trung niên hán tử mày râu nhẵn nhụi, áo quần bành bao tầm tứ tuần, khuôn mặt cũng có chút phong vị cỡ thương thường bậc trung, nhưng nụ cười lại lộ ra vẻ dâm ô kỳ dị. Khi hai thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ một người đều hướng về phía họ cúi đầu hành lễ, tham kiến Doãn Chấn Chủ, tham kiến Lỗ Thần Dược Sư. Các trưởng lão cùng các nhân vật máu mặt đều khom người hành lễ, chúng đệ tử Doãn gia bái kiến lão tổ, bái kiến Lỗ Thần Dược Sư. Doãn Chí Bình cùng chúng tộc nhân Doãn gia đều cung kính quỳ một gối hành lễ, không ngờ lão đầu từ ngươi còn chưa chết à, một lão hán tử tầm lục tuần từ phía xa bay đến. Lập tức toàn bộ đệ tử Long Vệ Đoàn đều khom người hành lễ, Nhất Hàn, Nhất Tiên và Mạc Nhược cũng không ngoại lệ, Thiên Bảo cũng khom người làm theo, tham kiến Thái Thượng Đoàn Chủ. Kia là lão nhân gia của Long Vệ Đoàn a, nghe nói bế quan đã cả trăm năm nay không xuất hiện, còn có cả lão tổ Doãn gia với Lỗ Thần Dược Sư. Đại hội năm nay đột nhiên nhiều cây đại thụ xuất hiện, đúng là không uổng phí khi đến đây xem. Phía ngoài rất nhiều người xem đàm luận. Khi ba thân ảnh chân trên trời hội tụ lại, một cái vung tay của lão Doãn Tổ bỗng xuất hiện lực đẩy nâng tất cả mọi người đứng dậy. Cảm nhận lực lượng này, Thiên Bảo nheo mắt, nội lực thâm hậu thật, tất cả không cần đa lễ cứ tiếp tục đi. Nói xong ba thân ảnh lăng không tiến về phía đài cao tọa vị tại đó. Sự xuất hiện của ba nhân vật hiển hách danh tiếng làm cho cả đấu trường như rung động, mọi người như được tiếp thêm lửa tinh thần, hưng phấn cực kỳ. Trên sân, Doãn Chí Bình cùng Lỗ Hậu cũng nhiệt huyết dâng trào, quyết không làm xấu mặt lão nhân gia của mình. Cả hai thế nào cũng sẽ lao vào nhau với tất cả những gì mình có. Trận chiến của những người đỉnh cao luôn kịch tính, nhưng giờ phút này trở đi sẽ càng kịch tính, càng máu lửa hơn bao giờ hết. Nhìn Lỗ Thần Dược Sư, Thiên Bảo tò mò hỏi nhỏ Nhất Hàn, không biết vị đại hán họ Lỗ kia là nhân vật hiển hách gì mà có thể gần như ngang hàng với hai vị tiền bối kia. Nhất Tiên ngồi gần nghe thấy thế bật cười, người không biết thật sao. Mạc Nhược ngồi gần cũng nhìn Thiên Bảo với ánh mắt đầy nghi hoặc, Nhất Hàn nhìn ánh mắt chân thật của Thiên Bảo cũng không tỏ vẻ nghi ngờ, chậm rãi giảng giải cho Thiên Bảo, vị đó là Thần Dược Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết ngoài võ sư chúng ta thì có một số ít là dược sư, không phải ai cũng có thể làm dược sư được, phải có thiên phú thật cao, ý chí tâm linh thật mạnh mới có thể làm dược sư. Mà không phải ai đạt những điều kiện kia là có thể thành dược sư, chỉ rất ít trong số đó mới thành dược sư, nên thân phận dược sư luôn cao quý hơn võ sư chúng ta. Dược sư, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm công lực, lực hồi phục, nội lực, tăng tâm cảnh, tăng thêm tỷ lệ thành công khi đột phá và nhiều loại đan dược khác, thân phận cực kỳ hiển hách, địa vị của họ cực kỳ cao. Vậy nên cả các dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào tận lực chiêu nạp kết giao, vậy nên ai cũng rất ngại gây thù với các dược sư. Dược sư mạnh về chế tạo đan dược và bảo tàng, nhưng thực lực giao chiến của họ cũng rất mạnh mẽ, không thua kém gì võ sư chúng ta. Mà dược sư chỉ là cơ bản mà thôi, vị Lỗ gia kia là thần dược sư mới được xếp chính thức là cường giả trong giới dược sư. Mỉm cười nhìn Thiên Bảo, Nhất Tiên cũng góp vào ít câu. Cấp độ của dược sư cũng chia thành cấp độ dược sư, đại dược sư, thần dược sư, thánh dược sư, thông thiên dược sư. Trên thế giới này dược sư đã hiếm, đại dược sư càng hiếm hơn, thánh dược sư cũng chỉ có tầm chục người, thông thiên dược sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết các vị đó đều là nhân vật cửu ngũ chí tôn của các thế lực mạnh mẽ nhất hiện giờ. Cho nên địa vị thần dược sư của Lỗ gia cũng đủ cho người người thán phục. Lỗ gia cũng nhờ đó mà có địa vị rất cao, dù hơi hống hách ngang ngược cũng không ai dám tỏ thái độ với họ. Thiên Bảo gật gù đã hiểu thêm đôi chút về thế giới này, lại tiếp tục cũng mọi người theo dõi trận đấu chuẩn bị diễn ra trên đài, Doãn Chí Bình, Lỗ Hậu, hai người lên đây đi. Tiếng vị trọng tại vang lên, Doãn Chí Bình khẽ cười một tiếng, nhảy lên bệ đá, xoay người trên không trung từ từ đáp xuống nhẹ nhàng đẹp mắt, lập tức làm cho không ít thiếu nữ hoan hô, lại một thằng thích thể hiện. Lỗ Hậu chậm rãi đi lên, vừa đi vừa xoay hai tay hai chân, vặn vẹo hông với cổ, vừa đi vừa khởi động, chậm rãi đi lên đấu trường, vừa đi lên vừa nhây nhây y như khiêu khích Doãn Chí Bình, khiến cho nhiều người bật cười. Lỗ Thần Dược Sư lại không thấy vậy, trong mắt lão con cháu mình luôn là nhất. Đứa nhỏ này tính cách trầm ổn, tôi luyện không tệ a, hát về sau đi được rất xa. Ha ha ha, nhìn thấy thần thái của Lỗ thần dược sư, đúng là hậu sinh khả ý, nhiều người cũng chen vào nịnh bợ, càng làm lão Lỗ này cười te tét. Doãn lão tổ ngồi bên cạnh đang cao hứng, nghe nói thế thì sắc mặt không tự nhiên, hư lạnh một tiếng. Thái thượng long vệ đoàn thấy hai người này cũng chỉ biết cười khổ. Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm vào Lỗ hậu, thần thái trong mắt thấy rõ là bực tức. Đối với Lỗ hậu loại tâm tình này cũng đúng, đang lấy le với gái lại bị Lỗ hậu phá hôi, nên đang muốn tìm cơ hội giáo huấn Lỗ hậu một trận. Các ngươi có thể ra tay, nhớ kỹ, không được hạ sát thủ, nếu không sẽ bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu vị trọng tài hét to rồi lùi ra sau đấu trường đài. Trọng tài lão nói xong, cả đấu trường huyên náo yên tĩnh lại, lập tức không ít ánh mắt nhìn lên hai người, ánh mắt hiếu kỳ không biết ai sẽ chiến thắng, vì cả hai người đều lòa long là phượng tài hoa nhất của giới trẻ ở Long Môn trấn này. Cách chương.